Bác sĩ Hà không hổ là nhà tâm lý học nổi danh. Suy nghĩ của con trai tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường. Long Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu nhìn sang vị bác sĩ kia. Bỗng nhiên có ảo giác bản thân vừa bị đùa bỡn. Hạ Thiên Phàm không hề hay biết, tiếp tục bày ra bộ dáng nịnh hót cực kỳ ti tiện. Xum xoe nói, cống hiến sức lực vì phu nhân là vinh hạnh của tôi mà. Long Tuấn Hạo nheo nheo mắt, nghe tiếng dây thần kinh lý trí trong đầu đứt rời. Mồ hôi lạnh của các bác sĩ và y tá vây xem tuôn ra như suối. Đồng loạt xông lên, vương gia, ngài bớt giận a a a. Khi cô thần cùng Lê Hiên nghe tin chạy tới thì Long Tuấn Hạo đang ngồi trên giường. Hút từng ngụm khí, các bác sĩ cùng y tá vây xung quanh. Người vuốt ngực, người vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Mà bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ, trên mặt thảm có một cỗ thi thể. Hơn nữa cỗ thi thể này nhìn khá là quen mắt. Lê Hiên âm thầm gật đầu. Xem ra nguyện vọng tiếp tục nghỉ phép của Hạ Thiên Phàm có thể trở thành sự thật rồi. Cô thần phất tay, ra hiệu cho người đem cỗ thi thể này vứt đi. Sau đó, bước đến bên giường, ngồi xuống, sờ sờ đầu Long Tuấn Hạo. Lại có chuyện gì thế? Long Tuấn Hạo quệt quệt miệng, thần tình vô cùng ủy khuất bỏ qua, bổ nhào vào ngực anh. Ô ô ô, bọn họ bắt nạt ta. Cô thần ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng sờ sờ, an ủi, không có việc gì. Ngoan, có tôi ở đây, Long Tuấn Hạo tiếp tục vùi đầu vào ngực anh. Cọ cọ, ô ô ô, đúng rồi. Tôi muốn báo một tin. Không biết là tốt hay xấu cho cậu. Cô thần sờ sờ đầu Long Tuấn Hạo. Sau khi thảo luận, chúng tôi đã quyết định. Vì ngăn ngừa chuyện cậu nhàm chán đi mộng du buổi tối. Cũng để giảm sức ép cho các nhân viên bảo vệ. Tôi quyết định, từ nay về sau sẽ ở lại đây. Long Tuấn Hạo sửng sốt. Vội vàng chui ra khỏi ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn, cô thần cười hiền lành, vươn tay chỉ, cậu, tôi, căn phòng này, cái giường này, hiểu chưa? Long Tuấn Hạo há to miệng. Hà, chú thích, Friedrich August Kekulé, 1829-1896, là một nhà hóa học người Đức, người đã sáng tạo thuyết hóa trị IV của carbon, phân biệt hợp chất mạch hở và hợp chất mạch vòng. Đề xuất công thức 6 cạnh của benzin, để lại phương pháp kinh điển điều chế phenol và nhiều tổng hợp hữu cơ khác. Kekulé đã kể về giấc mơ vòng 6 cạnh khép kín của benzin như sau. Một lần tôi ngồi viết sách nhưng không thể tập trung tư tưởng làm việc được bởi vì suy nghĩ của tôi đang hướng về chuyện khác. Tôi xoay ghế về phía lò sưởi và thiêu thiêu ngủ. Trước mắt tôi lởn vởn hình ảnh của các nguyên tử. Từng nhóm nhỏ dính lấy nhau lờ mờ ở xa, những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và dần dần tôi nhận ra có một hình ảnh rõ nét hơn trong cả bức tranh phức tạp. Đó là những chuỗi nguyên tử dài luôn chuyển động, nhiều lần chụm lại với nhau giống như những con rắn đang uốn lượn. Và rồi, kia, một trong những con rắn ấy cắn vào đuôi của mình tạo thành một vòng khép kín như chế nhạo trước mắt tôi. Như bị sét đánh, tôi bừng tỉnh và thức suốt đêm để hoàn thành lý thuyết của mình. Vật ngã, theo quan điểm của nhà Phật, vật là chỉ hoàn cảnh xung quanh bản ngã, bao gồm người khác và xã hội. Ngã bao gồm tư tưởng và tham muốn của bản thân. Đánh vỡ giới hạn của vật ngã tức là bỏ qua tất cả thì mới lấy được tự do. Tức là không bị ràng buộc bởi xung quanh, dù là vật chất hay tư tưởng của chính bản thân mình. Hay tinh thần, thì mới chân chính bước ra khỏi sinh tử luân hồi, lấy được tự do thật sự, đắc đạo thành Phật, cách chương.